99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561. Nhi tử nữ nhi bị bắt cóc. Ta phải cùng ta con trai nói chuyện. Nữ nhân kia chép miệng, quay người đem điện thoại đưa tới. Tô tổng muốn cùng tiểu thiếu gia trò chuyện. Điện thoại bị đặt ở Lệ Giản Khiêm bên tai. Tô Thiên Từ hô một tiếng: Đại Tô. Lệ Giản Khiêm đóng chặt miệng, nhưng nhìn thấy cái kia nữ nhân mặt mũi tràn đầy uy hiếp, vẫn là không kềm được mở miệng nói ra: Mụ mụ, chúng ta không có việc gì, không cần lo lắng, nơi này tỷ tỷ thúc thúc ca ca đều đối với chúng ta rất tốt. Tỷ tỷ thúc thúc ca ca, nơi đó có ba người. Tô Thiên Từ híp híp mắt, nghe bên kia động tĩnh. Thông minh hài tử. Nữ nhân kia nghe thấy một tiếng tỉ tỉ, vui vẻ cười một tiếng đem điện thoại cầm về, hài lòng gật đầu: Đều nghe, ta tại Nghiễm Đại chờ ngươi, ta biết bên cạnh ngươi có một cái thân thủ rất lợi hại bảo tiêu, không muốn mang nàng, cũng không thể báo cảnh, một người đến gọi điện thoại cho ta, nếu không ta không biết ta sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta mục tiêu chỉ là tiền. Cầm tới tiền chúng ta liền đi. Ta biết 10 triệu đối với ngươi mà nói không tính là gì. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Tô Tổng, nói xong, liền cúp điện thoại. Tô Thiên Từ thấp mắt, đem điện thoại này phát cho La Chiến WeChat. Định vị đến cái số này cặn kẽ chỉ. Ta nhi tử nữ nhi bị bắt cóc. Để cho tiểu thúc tới trợ giúp. La Chiến rất mau trở lại phục. Dựa vào lập tức lại tiếp một câu. Ok, xong Ngọc. Người đem Mạc Sâm trước đưa trở về. Ta có chút việc cần xử lý một lần. Song Ngọc gật gật đầu. Đưa tay nắm tiểu Mạc Sâm. Hướng về bên ngoài đi. Tô Thiên Từ để cho tiểu Dương đi xách tiền mặt. Mình thì là lái đi xe phòng. Đến bọn họ nói tới địa phương. Hai thằng nhóc đều phi thường thành thật. Nhất là cô bé kia. Dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm. Ôm một chỉ con thỏ nhỏ. Một đôi đại đại mắt nhìn chỗ này một chút vậy. Trừng mắt nhìn, hỏi, thúc thúc, ngươi có phải hay không người xấu a? Đại thúc nhìn lại, nói ra, thúc thúc thế nào lại là người xấu đây? Thúc thúc còn phải cho ngươi mua kẹo đường ăn đâu. A, thế nhưng là, ta vừa mới nghe thấy các ngươi cùng ta mụ mụ đòi tiền. Tiểu thúc thúc nói, người xấu mới có thể bắt cóc chúng ta tìm mụ mụ đòi tiền. Bắt cóc ngươi mới gọi người xấu. Thế nhưng là thúc thúc không có chói ngươi, cũng không có đánh ngươi nha. Bọn cướp nói khoác mà không biết ngượng, cười tủm tỉm nói ra. Lệ Giản Khiêm tay bị chói lại, nhưng là Lệ Giản Duyệt không có. Lệ Giản Duyệt tin tưởng không nghi ngờ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là vì sao ngươi muốn chói ca ca tay? Vì sao ngươi bắt cóc ca ca, lại không bắt cóc ta đây? Chẳng lẽ là ta không đáng tiền sao? Phốc phốc, trên ghế lái cái kia đầu trâu mặt ngựa cười, mang trên mặt khẩu trang, vừa lái xe một bên nhìn qua, hỏi, tiểu muội muội lớn bao nhiêu? 3 tuổi rưỡi, giòn tan thanh âm, mơ hồ trong đó còn mang theo đắc ý. Mụ mụ nói, chờ chúng ta 4 tuổi sinh nhật thời điểm, muốn dẫn chúng ta đi mã lỗ tai chơi, vừa vặn rất tốt chơi chơi cũng vui. Lệ Giản Khiêm tựa ở xe trên ghế dựa, một mặt sinh không thể luyến, nói ra, ngu xuẩn, đó là Mandiver, tiếng Trung là mã nhĩ đại phu, chấm ngoặc kép. Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ tức giận, chống nạnh nói ra, ca ca bại hoại, rõ ràng chính là mã lỗ tai, là ngươi bản thân nhớ lộn, tại sao phải mắng ta ngu xuẩn. Con thỏ nhỏ, cắn hắn, trong khi nói chuyện, ôm con thỏ nhỏ liền hướng về Lệ Giản Khiêm tay gặm đi. Con thỏ nhỏ hít hà, rất nhanh liền mở ra cái khác đầu. Ngươi xem, con thỏ nhỏ cũng không cần cắn ngươi. Người ta là chó không để ý tới, ngươi là thỏ không để ý tới. Lệ Giản Duyệt đem con thỏ nhỏ đặt ở Lệ Giản Khiêm trên chân. Con thỏ nhỏ mau kéo bánh cho ca ca. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.